Dưới ánh trăng có tôi và em. Chương 7, 7, vào ban tuyên truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến sáng, sau khi ăn vệ sinh ăn sáng xong xuôi làm hết tất cả mọi thứ thì cô bé cũng đang nhanh chân đạp xe tới trường. Trên đường còn ríu rít hát hò mấy câu, trong lòng thầm nghĩ nhâm học mới phải cố gắng thật nhiều hơn mới được. Là la la la, cuối cùng cũng đạp tới trường sau 15 phút tập thể dục cho đôi chân. Em ước gì việc đạp xe có thể giúp em cao được lên 1m6 thì cả đời này em cũng nguyện đạp xe. Ấy em nói giỡn đấy mọi người ạ, chứ sức em đạp từ nhà đến trường, từ trường về nhà là đủ lắm rồi hi hi. Không là chắc có ngày em sẽ chết vì do đạp xe quá mức ấy anh chị ạ, hô hô. Vừa mới gửi xe vào rạp thì Trang Nhi lon ton cái chân nhỏ đi vào lớp. Ngày đầu đi học mà lại là môi trường mới ở cấp 2 vẫn còn nhiều cái bỡ ngỡ với tò mò lắm, nên cô bé nhà ta đưa mắt nhìn ngắm xung quanh rất thích thú. Phía sau lưng bỗng vang lên một tiếng. Hoàng Nam đang ở sau lưng cô bé nhà ta thốt lên một chữ. Ê, giọng nói trầm ấm nhỏ vừa đủ cô nghe, bởi xung quanh cũng chỉ có lác đác mấy người đang đi bên ngoài, đa số mọi đều đã ở trong lớp hết rồi. Ở phía trước cô bé nhà ta tưởng không phải gọi mình cũng không thèm quan tâm ở đằng sau mà cứ thế đi nhanh vào lớp, để lại soái ca gương mặt lầm lầm li li bị làm lơ. Tiếng trống vào lớp vang lên, cô giáo chủ nhiệm vào lớp bắt đầu tiết học. Hôm nay chúng ta sẽ mở sách văn ra trang đầu tiên và chú ý nghe giảng bài nhé. Bởi vì cô của bọn họ là giáo viên dạy ngữ văn, cô tên là Hoài, trông cô xinh lắm, ý cách ăn mặc cũng đẹp nữa nên tiết đầu là tiết ngữ văn. Ai cũng chú tâm nghe giảng, trong lớp đa phần đều là học bá vì là A1 nên cứ như lớp chọn vậy, bạn nào học cũng hỏi, chỉ có vài người ở cuối bàn là hay nói trêu chọc nhau vài câu rồi lại thôi. Trong tiết Trang Nhi và Trung Kiệt cũng không dám nói chuyện, chỉ viết thư gửi cho nhau. Trung Kiệt, ra trời xuống canteen ăn kem với mình nha. Chuyển sang một góc cho người bên kia, Trang Nhi thấy vậy cũng ghi lại vào tờ giấy. Trời bão rồi à, đây là lần đầu tiên cậu mở lời mời tớ ăn kem đấy đại sư huynh à. Trung Kiệt thở dài ghi lại vào giấy. Thật ra không giấu gì cậu, hôm qua lúc ra về tớ có ghé căn tin thấy một chị gái xinh lắm đứng bán kem dưới đấy. Mặt Trang Nhi đầy sự bất ngờ. Ở gì cậu muốn làm phi công à? Thôi mà kệ cậu, bao tớ thì tớ sẽ đi. Vậy nhé. Ok, tớ sẽ bao cậu người bạn tốt à? Anh thiếu niên mới 12 tuổi đầu đã muốn lái máy bay bà con à? Cả tiết học cười như thằng điên vậy. Ấy vậy mà vẫn được thành tích cao, quả là thiên tài mà. Hết tiết học cô thông báo với mọi người về việc chọn tham gia vào các ban của nhà trường ngày hôm qua. Trang Nhi nhà ta đăng ký và được chọn vào ban tuyên truyền như cô muốn. Cô giáo bảo, Trang Nhi em đến phòng của ban tuyên truyền sẽ có anh chị lớp trên hướng dẫn cho em nhé. Phòng trên lầu 2 đấy nhé. Ngày đầu đi học mà cô bé nhà đã may mắn như này rồi thì còn từ nào diễn tả tâm trạng háo hức lúc này nữa cơ chứ. Giờ ra chơi cô đành phải hủy kèo với đậu hũ, một mạch nhanh chân chạy lên lầu. Nói đi cũng phải nói lại, thiếu nữ Trang Nhi cũng đẹp không kém cạnh người nào, dáng người hơi thấp nhưng nhìn tổng thể rất cân đối, không mập cũng không béo, làn da trắng, mắt hai mí, môi hồng hào, mụn hai bên má cũng không thể che đi sự dễ thương trên gương mặt của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu là các lớp của anh chị khối trên, mấy anh đứng ngoài hành lang nhìn chằm chằm vào cô nhưng cô nào có để ý đến đâu. Thấy được phòng của ban tuyên truyền liền nhanh chân tấp vào lễ phép cúi đầu nói. Chào anh chị ạ, em là học sinh lớp 6A1, là thành viên mới của ban ạ, mong anh chị giúp đỡ em. Mọi người ngạc nhiên cũng vui vẻ với cô bé quá dễ thương, liền cũng bảo. Được được, anh chị sẽ giúp em. Vừa ngẩng đầu lên thì phút chốc là muốn bị xỉu tại chỗ. Còn điều gì nữa, chính là người con trai nạnh nùng đấy chứ ai, anh ta còn lườm em nữa mới cay ấy mấy anh chị ạ. Trong ban có 5 người gồm 3 trai và 2 gái, thêm Trang Nhi nữa là thành 6 người. Có một chị gái xinh đẹp lên tiếng giới thiệu. Trưởng ban của chúng ta là Hoàng Nam. Tay chỉ về hướng của anh. Bất ngờ chưa pà ra người ta là trưởng ban đấy. Trời ạ, có khi nào chưa làm được một tuần đã bị người ta đuổi đi rồi không hay? Trang Nhi thốt lên. Anh là trưởng ban à, xin anh đừng, mới ngày đầu đã đuổi em. Em xin hứa sẽ không làm phiền anh. Xin thề. Mọi người kế bên càng ngạc nhiên hơn, cô bé này sao lại có thể quen được soái ca của trường. Bỗng con người lạnh lùng kia lên tiếng. Thích thì đuổi, chuẩn bị tâm lý trước đi. Trời đúng là máu chó mà, hôm trước còn xin lỗi mình, hôm nay lại nói lời sắt đá. Em thề là em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Hai vào hang cọp rồi mọi người ạ, cứu im âm đi. Trang Nhi được anh chị trong ban hướng dẫn công việc của mình. Vì giọng nói siêu hay siêu ấm ấp của cô bé mà mọi người đã cho cô bé vào việc đọc loa phát thanh mỗi buổi sáng thứ hai. Cách chương.